Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Tà nhãn. Oanh, hổ chảo cùng búa nhỏ bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi. Một luồng hãi thế lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Tòa nhà vách tường tất cả đều bị chấn động vỡ vụn ra. Nguyên bản liền cũ nát tòa nhà, tại này cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp bị phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Từ hổ chảo bên trên truyền đến khủng bố lực lượng, để Tần Phong thân thể chìm xuống, hai chân trực tiếp sa vào đến trong lòng đất. Lấy hắn hai chân vị trí bắt đầu, từng đạo vết rách khuếch tán hướng bốn phía, răng rác, úng kim phá ma truy trên xuất hiện một vết nứt. Tần Phong liếc mắt úng kim phá ma truy, trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Chợt tiên thiên chân hỏa phun trào, hóa thành một con hỏa long bay lên không trung mà lên, hướng về phía trên hổ yêu thôn phệ mà đi. Hổ yêu một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, chính là dễ dàng đập vỡ tan hỏa long. Thân thể nhất động, rơi trên mặt đất, bá khí phi phàm, mắt hổ rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong thì là thu hồi úng kim phá ma truy nhìn một lát. Úng kim phá ma truy bên trên có một vết nứt, vết rách rất hơn còn là đem úng kim phá ma truy cho đánh gãy. Úng kim phá ma truy là hệ thống xuất phẩm, thuộc về tinh phẩm, là Tần Phong giải quyết Hắc Sơn mỏ sự kiện sau được một cái hạ phẩm pháp khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, mà dù sao là hệ thống đồ vật, bản thân chất liệu cực kỳ phi phàm, không kém gì trung phẩm pháp khí độ cứng. Hơn nữa đối với yêu ma tai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế, tiếp cận thượng phẩm pháp khí uy năng. Nhưng mà lần này lại bị hổ yêu nhất trào tử cho đánh nứt. Tần Phong hướng về hổ yêu nhìn lại, nhíu mày lên. Từ hổ yêu trên thân phát ra khí tức, chính là thượng đẳng yêu ma, không cốc cảnh khí tức, cực kỳ khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngăn trở ta nhất kích. Người kẻ nhân loại này Thanh La vệ vẫn còn có chút bản lĩnh. Hổ yêu lộ ra sắc bén hổ nha, bất quá, vẫn phải là chết, có thể nói chuyện. Tần Phong ngẩn ra, nhưng chợt phản ứng lại. Thượng đẳng yêu ma vốn là cực kỳ đặc thù, huyết mạch cường đại, thực lực phi phàm, chúng nó mở miệng nói chuyện cũng không tính là cái gì kỳ quái sự tình. Huống hồ, đồng dạng thượng đẳng yêu ma ít nhất là không cốc cảnh tầng thứ. Không cốc cảnh tu luyện giả là chân khí đối với toàn thân tẩy lệ thối luyện, hóa thành hư vô chi cốc, do đó chứa đựng thiên địa linh khí. Cũng là nói, cảnh giới này nhân loại, yêu ma đều là trải qua thân thể cải tạo, để yêu ma phát sinh nhân loại thanh âm, cũng không phải là một cái khó khăn sự tình. Hổ yêu dứt tiếng, thân hình khổng lồ lần thứ hai vồ giết mà đi, bá đạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, giống như một tòa núi lớn trấn áp mà tới. Sắc bén hổ trào, càng giống là cửu thiên thần binh giống như vậy. Chém xuống, loạn vũ xuân thu. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể như tuyệt địa dòng nước lũ, mãnh liệt mà ra, úng kim phá ma truy múa mà lên, từng đạo búa ảnh trong nháy mắt mà động, dần dần ngưng tụ thành một đạo kinh thế hãi tục nhất kích. Song trùy đón lấy hổ trào, khủng bố dọa người lực lượng, từ Tần Phong cơ thể bên trong bạo phát, lan truyền vở úng kim phá ma truy bên trên, lại truyền đưa tới hổ chảo bên trên, như vạn thiên dòng sông phát tiết lao nhanh. Hoành, cường thế nhất kích, chấn động sơn hà. Hổ yêu thân thể loáng một cái, lui về phía sau đẩy đi qua. Nó hổ chảo run rẩy lên, cỗ này kinh người lực lượng, liền nó đều cảm giác được giật mình, thật lớn khí lực. Tần Phong cũng là liên tục lùi lục bộ, phương mới dừng lại. Đại đa số yêu ma lực lượng vốn là cực kỳ kinh người, hổ yêu chính là trong đó chi một. Huống chi, cái này một con hổ yêu hay là không cốc cảnh thượng đẳng yêu ma. Một thân lực lượng khủng bố phi thường, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Cho dù là Tần Phong, vận dụng xuân thu loạn vũ lực lượng phía dưới, cũng thua kém vu hổ yêu. Bị oanh lùi ra, ta liền nhìn ngươi kẻ nhân loại này có thể ngăn trở ta mấy lần công kích. Hổ yêu ngông cuồng một tiếng, thân thể lần thứ hai động, hổ chảo hung mãnh, tê thiên liệt địa, đánh giết hướng về Tần Phong. Tần Phong cũng không có mơ tưởng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, đem phá ma loạn vũ truy pháp ứng dụng đến cực hạn. Từng búa bỗng nhiên oanh kích, ẩn chứa kinh thế hãi tục công kích, oanh, oanh, oanh, thế tiến công cuồng mãnh, giống như hai vị quái vật tại bác đấu, sản sinh mãnh liệt kinh phong, đem mặt đất, đem cục đất tất cả đều cho đập vỡ tan. May mà thành hoàng thần tượng trên thân phù lục, không chỉ là ẩn nấp thành hoàng thần tượng lực lượng, cũng có được nhất định phòng ngự tác dụng, mới không có bị phá hư. Cho tới Đông Môn Lạc lúc trước bố trí phù lục lực lượng, chẳng biết vì sao không có phát động lên. Hổ yêu xuất hiện, cuồng bá khí thế càn quét mà ra. Trúc Mộc ánh mắt chìm xuống, hướng về cái kia trong nhà nhìn lại. Nhưng lại đến, hắn chính là cảm giác được một luồng khí thế khủng bố bao phủ tới. Ở luồng hơi thở này bên trong ẩn chứa một luồng tà dị, băng lãnh, hư vô lực lượng. Trúc Mộc nhất thời hướng về khí tức phương hướng nhìn lại. Từ trong bóng tối, đám người bên trong đi ra hai bóng người. Một cái là sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào. Hai con mắt bế lên trung niên nam tử. Một cái thì là trẻ sơ sinh lớn nhỏ song độc cáp mô. Trên thân hồng lục hỗn hợp độc bao, làm cho người ta một loại kịch độc, quỷ dị cảm giác, thượng đẳng tai họa, tà nhãn, ngoặc kép chấm. Khi nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người đều là kinh hô lên, trong mắt lại càng là có một vệt hoảng sợ hiện lên. Đang tại vẽ bùa Đông Môn Lạc trong tay động tác cũng là hơi ngưng lại. Nhưng hắn rất nhanh rõ ràng chính mình nhiệm vụ, tiếp tục chuyên tâm vẽ ra. May mà, vừa nãy nháy mắt đình trệ lấy sơn hà bút, ngũ chảo ma giao ra thú đặc thù tính, có thể đền bù xuống tới. Tà nhãn, Trúc Mộc nhìn thấy trung niên nam tử tà nhãn xuất hiện, ánh mắt cũng là chìm xuống. Tà nhãn có thể cũng không phải là phổ thông thượng đẳng yêu ma, chính là tiếp cận vương cấp yêu ma thượng đẳng yêu ma. Nhất là đôi mắt kia quỷ dị cực kỳ, một khi trợn ra, ngay cả là trường mệnh cảnh tu luyện giả cũng có thể nói Bạch Hà Trấn Giã Thần. Song độc cáp mô, Trương Hoành Nghiệp hướng về song độc cáp mô nhìn sang, là hắn khống chế những này Bạch Hà Trấn bách tính. Hắn đi tới tà thần con đường. Giã thần, nếu là tầm thường giã thần, Thanh La Ti nhiều nhất chỉ là quan tâm một phen, cũng sẽ không truy nã chém giết. Nhưng nếu là tà thần, thì là Thanh La Ti muốn chém giết trục xuất mục tiêu. Một cái ngũ tinh Thanh La Vệ, ba cái tứ tinh Thanh La Vệ, một cái tam tinh Thanh La Vệ, thực lực cũng không phải yếu. Tà nhãn nhàn nhạt mở miệng, hắn không có mở mắt, nhưng phảng phất nhìn thấy tất cả. Cái này tam tinh Thanh La Vệ có chút đặc thù, bất quá cần làm không phải là hổ yêu đối thủ, cho tới còn lại, cũng giết đi. Song độc cáp mô khi nghe đến tà nhãn nói về sau, lớn hít một hơi, thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng, giống như là một con hơn 300 cân da xanh heo. Trên người nó lục sắc hồng sắc hỗn hợp độc bao càng lộ vẻ quỷ quyệt. Từng đạo mịt mờ quang mang ở nó cơ thể bên trong lưu động, kinh người cực kỳ, ùng ục. Đột nhiên trong lúc đó, song độc cáp mô há mồm phun một cái, xích hồng sắc giống như dung nham đồng dạng dịch thể bỗng nhiên phụt lên, hướng về Trúc Mộc, hướng về Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông phun. Trúc Mộc hai tay hóa trưởng, một luồng lạnh lẽo hàn ý đột nhiên xuất hiện, song trưởng bỗng nhiên đẩy đi, ý lạnh âm u đông triệt thiên địa, đem dung nham đồng dạng độc dịch cho đọng lại. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người dồn dập phát động cường thế công kích, từng tầng đánh trúng độc kia dịch, nổ lớn một tiếng, độc dịch tung tóe bốn phía, giọt rơi trên mặt đất trong nháy mắt đốt cháy khét một tảng lớn, nhỏ xuống ở một cái bách tính trên thân, tên kia bách tính cấp tốc hóa thành dịch thể, vô cùng thê thảm, mà ở dòng độc cáp mô lần thứ hai công kích thời điểm, kinh người tiếng vang đột nhiên truyền đến, lại đến, chính là nhìn thấy hổ yêu từ trong nhà bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất xẹt qua một cái dài dấu vết. Mọi người một mặt kinh ngạc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.